Ôm đùi boss áp ôn. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413. Trước khi cưới Thương Mẫn, anh chỉ muốn báo thù cho mẹ. Trong 3 năm, bốn anh em họ gần như độc chiếm toàn bộ ngành công nghiệp thành phố Nam. Trực tiếp tìm đến Mạc Nguyên Bình và Mâu Chí Tình. Anh không cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút nào. Cũng không muốn làm gián đoạn kế hoạch này vì bất kỳ tai nạn nào. Cho đến khi anh gặp Thương Mẫn, cuối cùng anh cũng tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình ngoài việc trả thù. Anh muốn cho cô hạnh phúc. Anh nghĩ, anh có thể cho cô hạnh phúc. Nhưng bây giờ, Mâu Nghiên nhớ lại cuộc trò chuyện của họ ở trang viên nhà họ Thịnh. Lúc đó Thương Mẫn đã nghiêm túc nói rằng nếu anh chết, cô sẽ chết cùng anh. Mâu Nghiên sợ hãi. Cậu hai, Lâm Chí lộ vẻ quan tâm. Không thể trì hoãn nữa. Giờ tôi sẽ giúp cậu sắp xếp giải phẫu. Không cần, Mâu Nghiên đứng dậy. Chỉ cần đưa thuốc giảm đau cho tôi. Cậu hai, Lâm Chí không hiểu nổi. Đây là chuyện liên quan tính mạng. Cậu là hậu duệ duy nhất của nhà họ Thịnh. Sao có xem nhẹ tính mạng mình như vậy được? Mâu Nghiên im lặng. Vì là hậu duệ duy nhất của nhà họ Thịnh. Cả đời này anh đã sống vì nhà họ Thịnh. Nhưng bây giờ, anh đột nhiên muốn một lần được sống cho chính mình. Cứ làm như tôi đã nói. Mâu Nghiên lạnh lùng nói. Có một số việc tôi phải giải quyết. Giải quyết xong, tôi sẽ đến phẫu thuật. Anh không thể cứ để yên được. Không thể biến mình thành vô hình hay đơn giản là biến mất trên thế giới này. Nếu thật sự sẽ như vậy, Thương Mẫn phải làm sao đây? Hắt xì, Thương Mẫn đang ngồi trên bãi biển. Mặt trời đã từ từ buông xuống. Gió biển càng lúc càng lạnh. Cô quấn chặt quần áo và hắt hơi. Kỷ Mộng Hiền vẫn vui vẻ. Trời dưới nước mãi không lên. Mộng Hiền, Thương Mẫn đứng dậy và gọi Kỷ Mộng Hiền. Trời sắp tối rồi. Quay về thôi. Kỷ Mộng Hiền hai tay ôm vỏ sò. Cô ta nhìn bờ biển càng ngày càng nổi sóng to vì gió. Cười nói. Vâng, em đến ngay. Nhưng chưa kịp đi mấy bước, cô ta không biết mình vấp phải cái gì rồi ngã xuống. Mãi không đứng dậy được. Mộng Hiền, Thương Mẫn giật mình. Nhìn thấy thủy triều sắp lên. Cô do dự một chút. Nhanh chóng chạy về hướng Kỷ Mộng Hiền. Chị Thương Mẫn. Kỷ Mộng Hiền nằm trên mặt đất. Toàn thân phát run. Chấm. Em khó chịu quá, khó chịu quá. Thương Mẫn đỡ cô dậy. Khuôn mặt Kỷ Mộng Hiền tái đi. Đôi mắt đỏ bừng. Cô nắm chặt tay Thương Mẫn. Giọng ngắt quãng. Khó chịu. Cứu em với. Mộng Hiền, em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Thương Mẫn đã thấy chuyện này ở đâu đó. Cô lo lắng muốn đỡ Kỷ Mộng Hiền dậy. Nhưng không biết tại sao một cô gái gầy gò như vậy lại giữ chặt cô đến vậy khiến cô đau nhói. Đưa thuốc cho em, thuốc của em, vẻ mặt Kỷ Mộng Hiền trở nên dữ tợn. Cách chương.